Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1508, liền mộng mang hù. Khoảng cách Yến Bắc cánh Bắc đại khái 200 cây số chỗ. Là tân nhất quân nhị sư 231 đoàn khu vực phòng thủ. Nơi này quốc lộ hướng Bắc kéo dài, bốn phương thông suốt, đồng thời có lẽ là trước đó, nơi này có một đầu vận lương sông. Vì lẽ đó được xưng thông sông địa khu. Hơn 7 giờ tối chuông, Vương Thiên Huy đoàn đột nhiên theo sườn bộ trước cắm, một mực thẳng tiến đến 231 đoàn bên trái 5 cây số vị trí sau đình trệ. Đồng thời ngay tại quốc lộ dọc tuyến thượng đóng giữ. Lại qua nửa giờ, tiểu bạch 114 đoàn cũng phía bên trái bên cạnh di động. Theo chính diện chống đỡ 231 đoàn. Đồng thời cũng tại cách bọn họ 5 cây số tả hữu vị trí đóng quân. Hai con bộ đội nhào tới về sau, Vương Thiên Huy cùng Tiểu Bạch lập tức hướng tất cả doanh liền bài truyền lệnh. Bộ đội có thể tại quốc lộ dọc tuyến triển khai, nhưng không cần dựng nơi đóng quân. Tất cả thuộc hạ đơn vị tác chiến, muốn bảo trì nhất định khoảng cách an toàn, không cần tụ tập. 231 đoàn đoàn trưởng tên là Thôi Lực, cũng là khu 8 uy tín lâu năm sĩ quan. Hắn giờ phút này đứng tại đoàn bộ trong phòng chỉ huy. Trong lòng phi thường không có cảm giác an toàn mắng. Chó thảo, bọn hắn cái này hai chi bộ đội như thế đi lên. Rõ ràng là hướng về phía ta tới. Đoàn trưởng, bọn hắn 113 đoàn theo sườn bộ chen vào. Trực tiếp cắt đứt chúng ta cùng 232 đoàn liên hệ. Đồng thời chính diện cũng bày cái chủ lực đoàn. Cái này muốn đột nhiên khai hỏa, chúng ta đoàn liền rất nguy hiểm. Đoàn bộ tham mưu nhíu mày nói ra. Ta nghe nói Tần Vũ bộ đội am hiểu đánh đêm. Hai cái này đoàn cách chúng ta gần như vậy. Nếu như đột nhiên khai hỏa, hỗn thành Lữ Vương Hạ Nam chủ lực đoàn, chỉ cần đi lên kiềm chế lại 232 đoàn. Vậy chúng ta chỉ cần hướng lui về phía sau, chẳng khác nào tránh ra khu vực phòng thủ, có thể nâng cao đón đánh, liền có bị ăn sạch nguy hiểm. Thôi Lực sờ lên bóng loáng sáng loáng đại đầu chọc, lập tức cầm lấy máy riêng. Ta cho sư bộ báo cáo một tiếng. Mười mấy giây sau, đệ nhị sư sư bộ tham mưu trưởng tiếp thông Thôi Lực điện thoại. Cái sau sẽ phía bên mình tình huống, nói rõ sự thật, thỉnh cầu thượng tầng nhanh lên xuất ra phương án. Tham mưu trưởng sau khi nghe xong, lập tức làm ra chỉ thị. Bọn hắn đang gây hấn, người không muốn mắc lừa, liền nhớ kỹ cho ta. Hỗn thành Lữ không trước khai hỏa, chúng ta liền bất động. Nếu như khai hỏa, sư bộ lập tức sẽ điều phía sau đoàn đi lên tiếp viện. Thôi Lực biết hậu phương bộ đội đuổi đi lên, ít nhất cũng phải hơn một giờ. Có thể chiến tranh hiện đại, cái này hơn một giờ đầy đủ đối diện hai cái đoàn khởi xướng N lần xung phong. Vì lẽ đó hắn y nguyên trong lòng không chắc, có thể lên tầng đã lên tiếng. Hắn cũng không tốt nói cái gì. Cứ như vậy, 231 đoàn tại hỗn thành Lữ hai cái đoàn bao bọc dưới, run lẩy bẩy gắng gượng qua nửa giờ. Tất cả doanh liền bài sĩ quan, đều trong lòng không chắc không ngừng câu thông. Khoảng 8 giờ rưỡi đêm, Thôi Lực ngồi tại đoàn trong bộ chỉ huy, cầm điện thoại đang cùng 232 đoàn đoàn trưởng câu thông. Người chủ yếu chằm chằm phòng Vương Hạ Nam cái kia tăng cường đoàn. Bọn hắn nếu là trước khai hỏa, cái đoàn này nhất định sẽ chính diện đi lên kiềm chế lại các ngươi. Đúng vậy, ta chỗ này bị kẹp lên. Ầm ầm, ngay tại Thôi Lực gọi điện thoại thời điểm, quốc lộ dọc tuyến phương hướng đột nhiên nổi lên tiếng pháo. CMN, Thôi Lực văn hóa trên lớp ít, tính cách cũng tương đương hào phóng. Nghe được tiếng pháo mắng một câu, lập tức đứng dậy quát. Khai hỏa, tiếng pháo vang lên về sau, toàn bộ đoàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Người của bộ tham mưu ngay lập tức liền cho thuộc hạ doanh liền gọi điện thoại hỏi thăm. Nhanh điều tra thêm, chỗ nào nã pháo, là ai đang đánh. Thôi Lực cất bước tiến lên giống lên nhất cuống họng. Cùng lúc đó, 232 bao quanh bộ, lính thông tin đứng dậy quát. Báo cáo đoàn trưởng, nhất danh điện báo, Vương Hạ Nam bộ đội theo chính diện xông tới. Đoàn trưởng sau khi nghe xong, lập tức làm ra bố trí, để nhị doanh, tam doanh đi lên, làm tốt tiếp địch chuẩn bị. Ầm ầm, tiếng pháo vẫn tại vang. Quốc lộ dọc tuyến phương hướng Lang Yên từng trận. 231 đoàn nhị doanh khu vực phòng thủ bên trong. Doanh trưởng cầm kính viễn vọng nhìn phía xa, không thể tưởng tượng nổi mắng, là ai đang đánh hỗn thành lữ? Không rõ ràng a. Trại phó 6 lắc đầu trở lại. Hai người ngay tại đối thoại thời điểm, lính thông tin lập tức đứng dậy hô, báo cáo doanh trưởng, tuyến đầu đồn quan sát gọi điện thoại tới, nói quân địch 113 đoàn hai cái doanh đã hướng ta khu vực phòng thủ vọt tới. Điện thoại chớ cúp, ta liên hệ đoàn bộ. Doanh trưởng chạy về đến, tự mình bấm đoàn bộ dãy số. Mấy giây qua đi, thôi lực thanh âm trong điện thoại vang lên. Đến cùng chuyện ra sao? Ai tại khai hỏa? Không phải chúng ta. Doanh trưởng giọng nói cấp bách quát. Theo ta chỗ này nhìn Vương Thiên Huy bộ đội bị pháo kích. Bọn hắn hai cái doanh đã xông lại. Cách chúng ta rất gần. Làm rõ ràng. Đến cùng là ai nổ súng trước? Thôi lực nhíu mày quát mắng. Người đồ chó hoang cách gần như vậy. Chút chuyện này còn nhìn không rõ sao? Nhìn đạn pháo đánh phương hướng. Hẳn là 232 đoàn bên kia. Không có khả năng. Vừa rồi lão Lục còn tại gọi điện thoại cho ta. Nói không khai hỏa a. Có thể ta nhìn chính là cái hướng kia a. Doanh trưởng kéo cổ trở lại. Đoàn trưởng, quân địch bộ đội bị pháo kích. Hiện tại đã áp đi lên. Chúng ta làm sao bây giờ? Thôi lực nghe tiếng lâm vào xoắn suýt. Bởi vì thượng tầng có lệnh. Không cho hắn dẫn đầu khai hỏa. Có thể cái này trên chiến trường. Ai động thủ trước ai liền có ưu thế. Nếu như đối phương hai cái doanh xông lên. Mình người còn tại ngốc bi bi đứng. Vậy khẳng định trước bị đánh. Doanh trưởng thấy thôi lực không có phản ứng. Lập tức lần nữa quát hỏi. Có đánh hay không a? Con mẹ nó, ngươi xác định đạn pháo là theo 232 đoàn phương hướng đánh tới sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta phán đoán là 232 đoàn bên kia đánh. Doanh trưởng lo lắng cho mình bộ đội an toàn. Vì lẽ đó kiên trì trả lời một câu. Vậy bọn hắn dám dựa vào đến. Liền cho ta đánh lại. Thôi lực lập tức làm ra mệnh lệnh. Quốc lộ dọc tuyến. 113 đoàn điều khiển trận địa. Vương Thiên Huy xuất mồ hôi chán cầm bộ đàm. Không ngừng hỏi. Thế nào? Đối diện khai hỏa sao? Không có. Chúng ta ngay tại sông về phía trước. Quân địch nhị doanh đã triển khai đội hình. Làm ra tiếp địch tư thái. Doanh trưởng lập tức trở về đạo. Điện thoại chớ cúp. Tiếp tục sông về phía trước. Vương Thiên Huy cắn răng quát. Đang đến gần đối phương khu vực phòng thủ thời điểm. Cho ta tạo dựng pháo cối trận địa. Diễn liền diễn tượng một điểm. Vâng. Đem máy bay không người lái cũng phái đi ra. Vương Thiên Huy bổ sung một câu. Vâng. Ước chừng 5 phút sau. 231 đoàn nhị doanh trận địa bên trong. Doanh trưởng cầm kính viễn vọng. Nhìn thấy Vương Thiên Huy bộ đội đã online bên ngoài tạo dựng pháo cối trận địa về sau. Lập tức quát, bọn hắn muốn tiến công. Liên tiếp khai hỏa cho ta. APG cho ta tập kích đánh hắn pháo cối trận địa. Vài giây sau, hai cái bài binh sĩ dẫn đầu tiến vào chiến hào. Trên kệ APG, khai hỏa, siêu siêu siêu. Chiến hào nội hỏa ngọn lửa bốc lên. Mười mấy phát APG dẫn đầu lên không. Ký TTT, Vương Thiên Huy bộ đội 4 tổ xe tải súng phòng không nháy mắt chi. Cộc cộc cộc, họng súng ở giữa không trung quét ngang. APG đạn pháo nháy mắt ở trên bầu trời nổ tung. Doanh trưởng trong xe cầm bộ đàm, kéo cổ quát, hắn bị lừa rồi. Trước khai hỏa, máy bay không người lái quan sát được sao? Vương Thiên Huy hỏi, quan sát được, mẹ nhà hắn, giữ lại chứng cứ. Quay đầu cho ta bộ tư lệnh thưa kiện dùng. Vương Thiên Huy hưng phấn mắng. Vẫn là đại nha sẽ cả. Liền mộng mang hù. Thật đúng là trước cho đối diện lắc lư khai hỏa. Một đầu khác, đại nha cầm bộ đàm sông Tần Vũ hô. Bọn hắn khai hỏa. Cho ta tấn công mạnh 231 đoàn. Hướng chết đánh hắn. Tần Vũ lập tức làm ra chỉ thị. Cùng lúc đó, Tân Nhất Quân Nhị Sư Sư Bộ. Sư trưởng đứng tại bộ chỉ huy cửa sổ, cầm kính viễn vọng nhìn xem khu giao chiến nói ra. Khai hỏa, quân bộ đóng giữ khu vực. Một đài ô tô đình trệ. Hoàng trưởng quan mang theo đám người xuống xe, trực tiếp chạy Quách Ngọc văn phòng đi đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.